Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài về vấn đáp Phật Pháp. Hôm nay chúng ta có rất rất nhiều câu hỏi luôn, hình như là càng trả lời vấn đáp là càng nhiều câu hỏi thì phải. Tuần vừa rồi thì sư cô quá bận cho nên nó là không có reply được nhiều. Thì hôm nay mà mở vào inbox thì phải nói là ngập luôn, ý là chưa có check email đó. Thì bây giờ mình sẽ giới hạn đi ha. Một bài vấn đáp mình từ 30 phút đến 50 phút thôi, không có nhiều hơn. Còn lại thì mình sẽ chừa vào bài sau vậy, chứ chắc chắn là không trả lời hết được. Ở đây câu hỏi đầu tiên, sư cô ơi, con là Phật tử, xin hỏi sư cô gia đình con nên trì chú niệm kinh nào để giải thoát nghiệp? Gia đình con luôn siêng năng làm ăn nhưng mười mấy năm nay sống trong cảnh túng thiếu nợ nần không thoát ra được. Gia đình con có bốn người rất tin vào Phật Pháp, tối là ông xã con vẫn niệm kinh, hai con cũng rất ngoan. Nam Mô A Di Đà Phật, nhà con có thờ Phật Tam Bảo và Quán Thế Âm Bồ Tát, xin sư cô hướng dẫn con tụng được chuyển nghiệp và đi đúng chánh pháp. Bây giờ trì chú niệm kinh nào để gia đình mình làm ăn ngon lành, mọi thứ hanh thông, vì luôn mười mấy năm nay sống trong cảnh túng thiếu nợ nần dù là siêng năng, đúng không ạ? Chúng ta biết cái chữ nghiệp như nào. Nghiệp vừa là nhân vừa là quả của suy nghĩ, hành động và lời nói. Chúng ta nhắc lại một lần nữa ha. Nghiệp vừa là nhân mà cũng vừa là quả của suy nghĩ, hành động và lời nói. Vậy thì suy nghĩ, hành động, lời nói của mình mà tốt thì sẽ có kết quả tốt, tại vì mình đã gieo nghiệp tốt. Còn suy nghĩ, lời nói, hành động của mình mà không đúng, không tốt thì mình sẽ có nghiệp xấu, bởi vì mình đã gieo cái hạt nhân không có lành. Vậy thì chúng ta muốn thoát khỏi cái nghiệp bất thiện của quá khứ, tức là những cái nghiệp không lành của quá khứ, thì chúng ta phải thay đổi cái gì? Thay đổi lời nói, thói quen, suy nghĩ, cái hành động ngay tại bây giờ. Trong kinh của Đức Phật thì có rất là nhiều cái bài kinh dạy điều này. Ví dụ như quý Phật tử đọc kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, trong các cái, hoặc là kinh Thập Thiện, được không ạ? Kinh Thập Thiện Nghiệp, đặc biệt là kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, kinh Thập Thiện, Đức Phật đã dạy rất nhiều trong cái việc phải thay đổi cái thói quen lời nói và hành động của mình. Thì muốn trở thành người giàu, vế thứ hai là làm sao để thoát cảnh túng thiếu nợ nần và trở thành giàu có, đúng không? Dù mình đang rất siêng năng làm ăn. Vậy muốn người trở thành người giàu thì phải xét nhiều góc độ. Trước hết là các thành viên trong gia đình phải có đạo đức. Điều này cô nói rất là nhiều lần. Chúng ta phải giữ được năm giới. Là Phật tử, mình tự xưng gia đình mình là Phật tử. Vậy thì Phật tử đã có giữ đủ năm giới hay không? Mình giữ được năm giới này thì mình chắc chắn là không có rơi vào mà túng thiếu bấn loạn dữ dội lắm đâu. Vì chúng ta là người có đạo đức. Giữ một giới là đã có năm thần hộ mệnh cho mình rồi. Đừng nói là giữ tới năm giới. Vậy thì nếu cả bốn thành viên trong gia đình đều giữ giới, có đạo đức, không cờ bạc nghiện ngập, không rượu chè ma túy, không dùng những cái tiêu khiển hoặc là có những cái hành vi mà lãng phí tiêu thụ xa hoa, mình tiêu tiền đúng mục đích mà mình còn siêng năng trong công việc nữa, thì không phải lo về cái việc mà mình có đời sống sung túc và dư dả được đâu. Và nếu muốn nói cái là làm sao mà để lo cho người thân thì Đức Phật đã dạy là cái cách mà mình tuân thủ nguyên tắc chi tiêu của Phật dạy, đó là mình chi tiêu một phần cho cha mẹ, một phần của để dành, một phần chi tiêu cho gia đình và một phần làm phước. Thì bây giờ mình muốn tạo được cái nhân mà tốt thì mình phải quản lý tài chánh của mình tốt. Mình quản lý công việc của mình tốt chứ không có phải tự nhiên mà giàu lên được. Mình phải có cái định hướng nghề nghiệp đúng đắn. Quý Phật tử nghe lại bài chánh nghiệp và chánh mạng của sư cô. Ở đây cô nói rất rõ những cái yếu tố làm sao để kinh doanh có lãi mà còn có phước nữa. Thì mình nghe lại bài chánh nghiệp và chánh mạng. Ngoài ra khi mà mình đã kinh doanh đúng đắn như vậy rồi mà mình vẫn nghèo túng thì thật ra là do còn cái phần chi tiêu của mình nữa. Mình đã có biết tích lũy đúng không? Mình đã chi tiêu phân phối hợp lý chưa? Ngoài cái chi tiêu cho gia đình, cho phúc lợi xã hội, cho bố mẹ thì mình còn phải có phần dừng lại để là làm phước, bố thí, cúng dường và một phần để mình tái đầu tư để mà phát triển. Thì cái việc mà mình làm đúng theo lời Phật dạy trong phần chánh nghiệp, chánh mạng và trong cái phần mà chi tiêu theo bốn phần thu nhập của mình như vậy thì chắc chắn là Phật tử chân chánh thì có chậm giàu một chút, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có bế tắc nợ nần dữ dội đâu. Và cho dù mình chưa có giàu liền, chưa có giàu lớn thì mình cũng không sao. Quan trọng là trong cuộc sống của mình có đạo đức, có giữ giới thì mới ăn chắc mặc bền. Thì cô nói rồi, tin theo lời Phật dạy là ăn chắc mặc bền luôn. Phật dạy năm điều đạo đức và Phật dạy cái hành vi, lời nói, cái nghề nghiệp của mình như nào. Mình làm theo đúng như vậy thì đời này và đời sau mình chắc chắn là an vui, hạnh phúc và hanh thông. Được không ạ? Chứ bây giờ mà trả lời hết cái câu này làm sao để giàu thì nó rất là dài ha. Đời, Phật tử nghe thêm các cái pháp thoại vừa rồi sư cô nói. Đời, câu thứ hai. Có nhiều người con muốn hỏi, ăn chay rồi cũng đi lễ chùa mà cứ đến ngày ăn chay là họ nóng tánh khó chịu là sao cô? Ha ha. Cô nghĩ cái đến ngày ăn chay á mà nóng tánh khó chịu á thì nó có nhiều nguyên nhân. Có thể là do nguyên nhân môi trường, tức là tới cái ngày ăn chay cái người khác biết là mình ăn chay nhưng mà không có hỗ trợ, không có yểm trợ mà còn trêu chọc chửi bới. À, cho nên thì người ta nóng tánh khó chịu cũng đúng, hoặc là do cái lối sống của mình trong thường ngày. À, cái lối sống của mình bình thường mình như nào? Cô nói là đừng nhìn cái bên ngoài ha, phải nhìn chính cái bản thân của mình. À, có người là thật sự, quý vị tự nghe lại bài ăn chay đi ha. Bài đó cô nói rất là rõ, nói rất là thẳng, nói rất là thiệt và còn trả lời rất nhiều câu hỏi vấn đáp phía sau đó nữa. À, có nhiều người trong cái đời sống gia đình, hôm qua cô cũng gặp một cái tư vấn, đó là trong gia đình không có thích ăn chay nhưng mà bản thân mình là muốn ăn chay, mà ăn chay một cách cực đoan nữa và ăn chay một cách không khéo léo nữa, dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. Và hễ cứ tới ngày ăn chay là gia đình xào xáo hỗn loạn, nó có sự khác biệt trong gia đình đi, nó không có giống lối sống thường ngày, thì tâm lý của mình và người thân không hòa hợp thì dễ sanh tranh cãi hơn thua thôi chứ sao giờ. Bình thường á là ngày đó mình nấu như vậy, tới ngày ăn chay mình dẹp hết nồi niêu son chảo bên kia, mình lấy cái nồi đồ chay của mình ra mình nấu chưa vừa, lỡ con mình mà nó múc vô một cái bắt đầu là chửi rần trời lên, hỏi sao mà không nóng tánh, nó có múc lộn thì có sao đâu. Cái nồi đó hôm qua nấu thịt thiệt nhưng mà rửa sạch rồi, hôm nay nấu rau đâu có ảnh hưởng gì đâu, đúng không? Mà mình chấp ghê lắm, cái chén đó là cái chén của mình ăn chay thì chỉ có một mình được ăn chay thôi, bỏ trúng cái gì vô là mình quào lên, mình gào lên là đâu có được. Chứ quý thầy cũng hay nói đùa đó, ủa vậy chứ sắm cái đôi đũa riêng, cái muỗng riêng, cái chén riêng, sắm bộ răng riêng luôn đi. Khi nào nhai thịt thì răng này, còn khi nào mà nhai rau thì lắp bộ răng khác vô. Ai làm kỳ vậy, đúng không? Vậy mà mình chấp cái chén, cái đôi đũa, cái đó, hỏi sao mà gia đình không xào xáo, hỏi sao mà không bực mình. Chưa kể là mình đến công ty, công xưởng cũng vậy. Hôm trước cô nói bạn chay, cô nói kỹ lắm, bình thường mình ngồi ăn với nhau, về tới ngày mình ăn chay thôi, chín ra đi, nhích tôi ra đi, lỡ rớt hụt nước mắm vô, nghe mùi hôi lắm, vô duyên. Bình thường mình vẫn ăn với người ta, hỏi sao mà không nóng nảy, không câu có gọ gọ. Hồi đó cô đi làm ha, là cô tới ngày ăn chay cô lúc nào cũng mua dư 5-7 phần ăn hết á, ăn sáng không hết thì ăn trưa. Mấy chị em ngồi trải ra, giờ có người ta vẫn ăn thịt, cô nói bữa nay em ăn chay nè, chị ăn thử món này coi được không. Mấy chị em ăn hết ngon, hồi bữa sau ăn chay hả em mua giùm chị ngang. Đó, phải thuận hòa không, chứ đâu phải mình ăn chay mình ngồi riêng một mâm, mình lấy riêng cái chén, mình lấy riêng cái nồi. Trời, bình thường xong mình lấy riêng bộ răng mình nhai luôn đi cho rồi. Quý thầy nói mà nghe thì mắc cười vậy, nhưng mình nghĩ kỹ lại có đúng không? Mình chấp tùm lum. Mà sao không tới ngày ăn chay mà khó chịu là sao? Khó chịu là tự mình làm mình khó chịu. Vợ chồng con cái ăn chay, con mình không ăn thì cứ kệ nó. Trên bàn đầy thịt đầy rau, mình ăn chay thì mình gắp rau, mình ăn chay thì mình nấu riêng cái phần của mình là được rồi. Cái này mình đuổi con đuổi chồng ra ngồi riêng, hỏi sao mà ai không ghét. Nhiều người nhắn với cô là cô ơi, con khổ lắm, nghiệp con nặng ghê lắm, số con nó khổ lắm, con phát tâm ăn chay mà chồng con vậy, má chồng con vậy, mấy đứa con nó cũng nói này nói kia, má ăn chay làm gì rồi, bình thường rồi má thì vậy. Nó là do tại mình thôi. Do tại mình đem Phật Pháp vào trong gia đình, nó không có được nhu nhuyến mà nó thuận lợi. Cho nên người ta thấy mình ăn chay người ta dị ứng, người ta thấy mình ăn chay người ta phản ứng. Và chính bản thân mình có phản ứng không? Có, mình làm thấy ghê lắm luôn á. Cái người mà ngày nào cũng ăn chay rồi họ có tỏ vẻ không? Không. Nhưng mà cái ngày mà lâu lâu mới ăn chay được một bữa làm thấy sợ luôn. Người ta ăn chay quanh năm suốt tháng, lâu lâu người ta ăn cái trứng, hoặc thậm chí người ta không ăn cái trứng nhưng người ta ăn cái bánh mì mà có làm từ trứng sữa người ta cũng không sao, có một cái bánh mì thôi mà. Còn mình là mình bắt đầu mình ghim nha. Rồi bà đó bà ăn chay mà ăn trứng, cái bánh mì đó rõ ràng có sữa mà bà cũng ăn cho được nữa. Con là con ăn chay, con ăn với muối tiêu thôi, con ăn với nước tương thôi. Hỏi một năm được ăn chay mấy lần? Chắc 2 lần thôi hả? Người ta ăn 365 ngày. À, vậy thì mình ăn chay mình đừng có nóng nảy, mình ăn chay mình đừng có bực bội, mình ăn chay mình cũng đừng có show ra là mình ăn chay đó, phải tách rời mình ra, mình là Bồ Tát ngày hôm nay nè, Bồ Tát gì kỳ cục vậy, đúng không? Cho nên mấy người ăn chay cũng chú ý ha, tánh tình đừng có khó chịu, để những người mà họ chưa biết gì về Phật Pháp á, họ bị ngại. Ừ, rồi. Rồi có một câu cũng liên quan đến ăn chay nữa. Cô ơi, mỗi lần con mời bạn đi chùa thì người ta nói là chỉ cần tu tâm là đủ. Mỗi người con rủ ăn chay thì nói là ăn chay cũng Sao không có cần thiết phải ăn chay đúng không? Thì chỗ này cô cũng nói, hôm trước cô nói rất là kỹ cái phần mà ở nhà tu tâm là được rồi ha. Cái phần này là cô bị anti-fan nhiều lắm. Ai nghe cái clip đó xong là bắt đầu công kích sư cô khủng khiếp luôn. Chứ mà bây giờ mình cũng nói lại thôi, mình nói đi nói lại cũng nói có một lời thôi. Tức là nếu như mà mình nghĩ mình tu tâm là đủ, vậy thì có cần thiết phải xây dựng chùa chiền hay không? Vậy ngày xưa Đức Phật nói tu tâm là đủ, Đức Phật thành chánh giác rồi, ta tu tâm là đủ, ta ngồi yên dưới gốc cây, ta không đi hoằng pháp luôn. Vậy có mình ngày hôm nay không? Có mình biết bát chánh đạo tứ diệu đế, có mình biết nhân quả luân hồi để mà mình sống lành sống thiện hay không? Rồi bây giờ tới đời Đức Phật đi, Đức Phật không nhập niết bàn 49 năm sau khi mà thành đạo, Đức Phật chưa có một ngày ngừng nghỉ, cho tới tận cái ngày Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật vẫn dùng những cái hơi tàn lực kiệt của mình để giảng hết bài kinh Di Giáo, độ cho cả một người đệ tử cuối cùng 120 tuổi rồi vẫn độ cho tới cùng. Cho tới lúc mà ngài tứ đại rã rời, tới lúc một cái hơi thở của ngài không được, và cuối đời là Đức Phật bị đau rất là lớn vì ăn phải cái món nấm độc như thế. Đức Phật phải vận tới thiền định vào tứ thiền, rồi xuống nhất thiền, rồi lên lại tứ thiền. Đức Phật đã dùng hết tứ thiền để mà khống chế cái nỗi đau trên thân của mình như vậy, mà ngài có ngừng nghỉ để mà nói pháp không? Bước chân hoằng pháp của Đức Phật chưa bao giờ dừng lại. Và Đức Phật còn dạy đệ tử của ngài là những tỳ kheo hai người không đi cùng một lối, mỗi người phải đi một đường khác nhau thì mới giáo hóa được, mới làm lợi lạc cho chư thiên và loài người. Ngày xưa 61 vị A-la-hán đầu tiên không mỗi người đi một hướng giáo hóa cho mình, mà ngồi ở nhà tu tâm, mỗi người kiếm một gốc cây rồi nhập vô dư niết bàn. Ngày hôm nay mình có cuộc đời như vậy hay không? Rồi bây giờ tới các vị tổ ở bên Trung Hoa và tổ Việt Nam, quý ngài dày công dày mò để mà dịch kinh, dịch sách, tạo tụ tượng, đúc chuông, xây chùa cho mình. Quý ngài là những bậc thánh tăng, quý ngài ngồi đâu cũng là đạo tràng, thanh tịnh là đạo tràng, trì giới là đạo tràng, nhẫn nhục là đạo tràng, ở đâu có đạo tràng đó rồi. Quý thầy không cần xây chùa để mà tạo duyên cho mình đến tu, vậy mình có cơ sở để tu không? Đó là những vị chân tăng, thánh tăng, tổ của mình, rồi tới đời sư phụ và thầy mình, huynh đệ của mình. Có những vị không mệt mỏi làm đạo ở những nơi rất khó khăn, làm đạo ở những vùng rất xa xôi, làm đạo ở những nơi mà ngoại đạo chống phá rất là dữ dằn. Cô đã nhìn thấy rất là nhiều vị thầy bên ngoài là rất là hảo tướng, trượng phu, nghệ sĩ vô cùng, đi trồng từng gốc tiêu, 3.000 gốc tiêu ở cái xứ mà toàn là dân tộc và ngoại đạo. Nấu từng bữa cơm cho Phật tử đến gieo duyên món chay. Chi vậy? Quý thầy đâu phải tu cho quý thầy đâu. Cái đó là cho quý vị đó. Cho mình thấy bây giờ, mình nói mình tu tâm là được, cô nói đơn giản thôi, ngồi xuống mà ngồi thiền đi. Bây giờ có ai dám mà sơ cơ cái việc mà tu tâm đó là cái tâm mình là cái gì, trong tâm đó là tâm gì, tâm thanh tịnh, là chân tâm, là cái tánh biết của mình, hay là cái tâm của mình toàn tham sân si. Bây giờ mình ngồi yên lại 5 phút, mình lắng lòng coi bao nhiêu tạp niệm nó dấy khởi lên, mà mình nói là mình tu tâm rồi mình ngồi nhà. Dạ không, cô không có phản đối cái chữ tu tâm, tu đúng là tu tâm để mà sửa đó, nhưng mình nhìn lại coi tâm của mình đó là tham, là sân, là si, là đố kỵ, là ganh tị, là buồn bã, là ghét thương, hay cái tâm đó là tâm từ bi, hỷ xả, bao dung rộng lớn. Mình được bi nhiêu trong cái tâm đó mà mình ngồi yên ở trong nhà. Rồi bây giờ đơn giản thôi, mình không nói là phải đến chùa mới tu được, nhưng mà mình thấy là cái môi trường, cái hoàn cảnh nó tác động rất là lớn. Ngày xưa tại sao sư ông Trúc Lâm của mình bỏ phố lên rừng để mà tạo thiền viện chân không như vậy? Sư ông nói là nó quá tạp, nó quá ồn, sư ông chỉ muốn lên núi thôi. Lên núi mà nó vẫn còn vọng những cái âm thanh đó. Người tu rất là gần gũi với nơi chốn thanh tịnh và u tịch. Bây giờ mình mới bắt đầu học thiền, mình chạy vô vũ trường thử coi, nó đánh đồng đùng đùng, hoặc là mình chạy qua quán bia quán rượu coi mình ngồi mình hít thở mình điều tâm được không, hay là mình mới phát tâm học thiền là mình phải đến các khóa thiền lớn, những nơi mà có đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, thậm chí chưa đủ người ta còn bắt mình nói là không được nói chuyện nữa, tức là ngồi thiền trong im lặng trong vòng 10 ngày tu thiền là không nói luôn. Chi vậy? Phải để tạo cho mình cái môi trường không? Ở nhà chút con cái nó hỏi chút cái này cái kia, chưa kể khỏi cần đi, mình đóng vô một cái cốc một mình ên mình, nhưng mà mình cầm cái điện thoại trên tay, có phải là mình kết nối cả vũ trụ từ đông sang tây không? Mình có lặng yên chút nào không? Mình có sống với cái tâm gọi là cái tâm Phật, cái tâm chân thật, cái bản tánh sáng trong của mình hay không? Hay là mình sống với rất nhiều cái mà giả vờ là làm chủ của mình đó, giả vờ là tâm của mình đó? Thì quý Phật tử phải đừng lừa mình, đừng lừa người, đừng để cái tâm phàm phu nó lừa đảo chính mình. Đức Phật cũng nói là cái tâm là cái đứa nó lừa mình nhiều nhất, cho tới khi chứng thánh thì đừng có tin vào bản thân của mình, đúng không? Đức Phật nói gì? Nó lén lút, nó đi mãi, nó đi xa, ghê không? Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú đó, nó lén lút, nó đi mãi, nó đi xa, tâm như vượn khỉ truyền canh vậy. Mình có biết được những cái ngõ để mà mình dắt nó về không? Mà mình ở nhà mình tu như vậy, bây giờ ra chợ ồn ào thị phi, về nhà cha mẹ chửi bới nhậu nhẹt bài bạc, với cái việc là mình đến một cái môi trường trên có tam bảo, dưới có long thần hộ pháp gia hộ, xung quanh những người trang nghiêm tụng niệm, mình thấy chỗ nào tu dễ hơn nè? À, bởi vậy người ta mới nói thứ nhất tu thị, thứ nhị tại gia, thứ ba mới tu chùa. Là tại sao tu chùa dễ tu nhất đó, mà mình chưa hề biết cách tu như nào, mà mình ngồi mình đòi ra ngoài chợ mình tu dễ gì? Nói qua nói lại cái bắt đầu là dùng dao, dùng nắm đấm lên à. Lời nói không xong là bắt đầu nắm đấm nó đi liền. Cho mình thấy là mình đừng lừa mình ha. Cái đó là mình đang biện minh cho cái sự giải đãi của mình. Mình đến chùa để làm gì? Cô nói rất nhiều rồi. Mình đến chùa mình để thân cận Phật Pháp Tăng. Đức Phật thì đã nhập Niết Bàn, lời Pháp rất là khó hiểu, khó hành. Vậy thì Tăng là những người thay Phật hoằng Pháp giảng dạy cho mình điều hay ý đẹp, thì mình phải thân cận học hỏi, gần gũi cúng dường hộ trì. Mình làm lợi lạc, làm lớn mạnh cho đạo tràng. Vậy thì cái việc này của mình, mình đến chùa là mình cúng dường cái sự có mặt của mình cho cái Pháp hội đó, để cho cái đạo tràng đó được trang nghiêm, được phồn vinh hơn, và cái lời Pháp của Đức Phật ngày càng lan xa hơn. Bây giờ mình ngồi ở nhà mình tu không được bao nhiêu, nhưng mà chùa chiền là gì? Vắng hoe liền. Vậy thì có phải là lụng bại không? À, cả một nền đạo đức, cả một thế hệ sau của mình sẽ không hề biết đến Phật Pháp là gì nữa. Họ chỉ còn nhìn thấy Đức Phật qua tranh ảnh, nhìn thấy giống như là trong phim thôi. Ồ, vậy thì mình thấy là cái nền đạo không vào đời thì đạo không phát huy tác dụng. Nhưng mà đời không có đạo thì đời sẽ mãi lanh quanh. Cô nói cái câu này hoài luôn. Đời không có đạo, không có bế tắc, không có đường ra mà sẽ đi vào địa ngục luôn. Vậy mình đừng có nói mình ngồi ở nhà mà mình tu được. Cho nên khi người ta mời mình đến chùa là người ta đã rất là hoan hỷ, rất là quan tâm, rất là trân trọng mình, giới thiệu cho mình một cái đời sống tu tập hướng thượng, một cái không gian mà mình có thể hoàn toàn quay về thân khẩu ý của mình. Mình chia sẻ, mình nối kết được cộng đồng, mình có thể nhận được nhiều thông tin tốt đẹp từ đồng bào của mình, nhất là những người xa xứ như vậy. Thì mình đừng có giải đãi ở nhà, mà mình có những cái lời mà cái kiểu giống như là thiền sư sắp đắc đạo rồi đó. Trời ơi, tu làm gì ba chùa chiền đó, tu là tại tâm. Ô, quay lại coi cái tâm mình có gì trọng. Thậm chí định nghĩa cái tâm còn chưa xong, khởi niệm gì trong lòng, trong tâm mình chưa hề biết, mà mình dám nói mình nhà mình tu, đúng không? Nên là mình đừng có, mình giống như lúc mà cô nói ăn chay cũng vậy đó. Cái bắt đầu nhiều người không ăn chay cứ quay lại bẻ ngược cô là ngày xưa thấy Tế Điên Hòa Thượng không, người ta là ăn thịt chó uống rượu người ta vẫn thành thánh. Dạ, người ta là thánh rồi, cho nên người ta làm cái gì nó cũng tự tại vô ngại. Người ta làm cái gì cũng là để độ sanh, người ta sẵn sàng có thể như những thiền sư là chém đầu con mèo luôn. Chém bay đầu con mèo luôn mà để cho chúng sanh ngộ đạo. Như bữa trước cô kể một tiền thân của Đức Phật là sẵn sàng chịu cái nghiệp sát là giết một cái tên cướp, nhưng mà để cứu 500 thuyền viên. Tại vì ông biết là cái tên cướp đó ngày mai nó sẽ giết 500 cái thuyền viên này, và 500 thuyền viên này không hề có khả năng phản ứng lại. Vậy thì tên cướp đó nó sẽ mang nghiệp là giết 500 người, còn 500 thuyền viên vô tội này cũng mất mạng. Thôi, mình hành Bồ Tát đạo, mình giết cái tên cướp đó để một mình mang nghiệp sát, còn 500 người kia sống và tên cướp đó nó cũng không bị mang nghiệp sát. Cái đó là người ta đã dung thông tự tại vô ngại rồi, người ta chấp nhận hành Bồ Tát đạo, cho dù cái quả báo nó đến họ vẫn tự tại ung dung. Như là Đề Bà Đạt Đa hại Phật gần chết đọa xuống địa ngục, nhưng mà khi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi thăm thì ổng nói ta rất an lạc trong ngục A Tỳ. Tại sao? Ổng nguyện làm cái Bồ Tát hạnh để cho Đức Phật viên thành chánh quả. Mình được như vậy không? Hay là mình đụng ai đụng chọt tới cái ngã của mình một cái là mình xù cái lông nhím mình lên rồi. Mà mình đòi, mình ăn một miếng bò Cô Be với một miếng đậu hũ, mình thấy rõ ràng nó khác biệt hương vị như vậy. Mình gợi thèm ăn đồ mặn gần chết mà mình nói là mình ăn thịt chó cũng như đi tu thôi, là mình nói xạo, đúng không? Ông Tế Điên ổng thành thánh rồi nên ổng ăn thịt uống rượu, đó là ổng độ sanh và dung thông tự tại cái chuyện của ổng. Mình đã là thánh chưa mà mình so bì với các bậc thánh nhân vậy? Mình đã chưa là thánh thì mình phải tu từ cái bước đầu tiên chứ. Chứ mình đừng có mượn lời của các vị đã chứng thánh dung thông tự tại vô quái ngại rồi. Người ta nhập, người ta là nguyện lực hóa sanh. Còn mình là nghiệp lực nó lôi mình vô đây mà mình cứ so với các vật thánh là sao, đúng không? Cái nghiệp của mình bắt cho mình phải ăn đồ mặn, cái nghiệp của mình bắt cho mình phải chiều theo những cái dục vọng, những cái tham đắm về tài sắc danh thực thùy ăn uống ngủ nghỉ của mình, nó chi phối mình gần chết, mình chống nó lại không nổi, mình bị nó quýnh tơi bời, mình ngồi 15 phút ngồi thiền với sư cô thôi đây ngọ ngoại ho hen ẹo qua ẹo lại gì đó mà mình còn đổ thừa là hả, mình tu ở nhà cũng được, mình ăn mặn cũng như ăn chay, đâu có ăn mặn cũng như ăn chay được, thử ăn tuần đi, nói thiệt luôn á, ăn được không đó. Mà bắt đầu mình đừng có tự lừa mình ha, nói vậy không phải để chỉ trích mỉa mai xỉa sói, nhưng mà cô chỉ muốn nói thẳng nói thật một điều thôi, chúng ta phải tự nhìn thẳng vào mình, đừng lừa mình. Người mình có thể lừa bất kỳ ai, mình có thể nói bất cứ cái điều gì, đó là quyền của mình nói, cái miệng của mình nói, nhưng nó có thật sự đúng chân lý, đúng chánh pháp hay không và đúng sự thật hay không, chỉ có bản thân mình và nhân quả biết rất rõ. Vậy thì bạn có đi chùa hay không đi chùa, cái chuyện đó nó không tổn hại đến tam bảo lớn, nhưng mà cái nhân quả, cái phước thiện, cái kết quả nghiệp của bạn nó hoàn toàn khác. Bạn có thể ăn chay hay sát sanh hại mạng, cái đó là quyền lựa chọn của bạn, nhưng cái việc mà bạn phỉ báng, chê bai, mỉa mai, nói khích những người ăn chay, cái đó là khẩu nghiệp mình mang trước rồi. Hai nữa là cái nghiệp mà mình sát sanh hại mạng thì cũng không có ai lãnh giùm mình hết. Vậy thì ai ăn nấy no, ai tu nấy biết. Người ta có phát tâm, người ta rủ mình ăn chay, người ta mời mình ăn chay là người ta đã có duyên với mình rồi. Mình ăn chưa được thì mình nói dạ thôi để từ từ em tập. Còn nếu mà mình không, mình ăn được thì để mình tập. Chứ mình đừng có mà dùng những cái lời mà gọi là xảo biện để mà mình bẻ ngoặt lại, mình nói sóc, nói kháy, đòn sóc hai đầu, hỏi xoáy đáp xoay, những kiểu đó cô nói đó. Mình tưởng như mình rất trí tuệ, mình tưởng như là mình rất là đắc đạo, mình tưởng như là mình rất hiểu về chân lý Phật Pháp, nhưng thật ra mình không có biết cái gì hết á. Đó là lý do tại sao mà những người mà hỏi xoáy, hỏi xoay, vấn đáp sư cô những cái câu về chân lý mà có vẻ ghê lắm, mà mở đầu một cách rất là khủng hoảng. Con là đã học về hiểu về tứ diệu đế rất là rõ, giờ con hỏi sư cô về dạ thưa, học hiểu hành tứ diệu đế rất rõ thành thánh rồi, để hỏi sư cô làm gì? Trời, mình nghe rất là to, đau to búa lớn, mà nó sai từ cái căn bản. Đó là lý do tại sao trong tất cả các bài pháp thoại của sư cô, dù là có những bài chạm vào những cái khái niệm, vào những cái vấn đề rất khó, mà cô hoàn toàn không muốn dùng đến những cái thuật ngữ Phật học quá nhiều, và cô dùng một cái ngôn ngữ mà bình dân nhất để cho mình có thể nghe hiểu và thực hành là chỗ này. Pháp Phật không phải là để mà tranh đấu với nhau về luận lý như vậy. Nên mình đừng có nghĩ là cái ngôn từ của mình ăn nói vậy là hay, mình nói vậy là mình xóc xỉa lại mấy cái bà đi chùa, mấy cái thứ mê tín dị đoan. Dạ thưa, không có đâu. Mình nhìn lại chính bản thân mình đi, cái đó nó không đưa đến cái kết quả tốt cho mình, mà nhân quả nó sẽ tiếp tục lôi mình, cái nghiệp xấu nó tiếp tục lôi mình, cái nghiệp lực đó vô thủy, vô chung, vô trùng, vô kiếp rồi. Bây giờ mình còn chưa chịu mở con mắt mình ra để mình dừng lại. Giống như Đức Phật nói với Angulimala, ta đã dừng lại từ rất lâu rồi, cái người chưa dừng là ngươi á. Cầm con dao đi dí người ta giết người mà đòi thành thánh. Trong khi Đức Phật đã dừng tham, dừng sân, dừng si lại từ rất lâu rồi. Câu này Angulimala tỉnh ngộ. Vậy chúng ta đã dừng chưa? Chúng ta dừng cái tài sắc danh thực thùy, chúng ta dừng cái lôi kéo bởi tham sân si, chúng ta dừng những cái biện chấp, cố chấp, tranh đấu hơn thua nhau chưa? Mà mình đi chỉ trích mấy chị mới đi chùa. Phải không nè? Cho nên lần sau ai đó có mời người khác đi chùa mà bị những câu này thì cũng không cần phiền não. Mình cứ nhẹ nhàng mình nói thôi. Thôi em nói vậy thôi, nếu mà chị cảm thấy chị không có muốn đi thì chị nghe bài pháp thoại này gieo duyên nha. Chứ mình cũng đừng có mà xỉa bái, xỉa sói, chỉ trích người ta thì cái mâu thuẫn nó càng thêm lớn. Hai nữa là mình biết là người ta đang khó quá đi, người ta đang quá vô minh và người ta rất chấp cái bản ngã của họ lớn quá, thì thôi mình đừng có nói nhiều lần nữa, làm cái hổng hay, mình gieo duyên từ từ. Người ta nói là gì ạ? Lúa càng cao càng ngã đầu, và sông càng sâu thì càng chảy tĩnh lặng. Khi con người ta trưởng thành đến một đức độ nào đó, người ta sẽ quay về nhìn lại. Tại sao bây giờ những cái nhà khoa học hàng đầu thế giới, người ta đã đi đầu trong khoa học công nghệ, người ta quay về tìm lại những giá trị đạo đức của phương Đông, cụ thể là Phật giáo như vậy. Người ta không phải là không biết gì đâu, đó là giáo sư hàng đầu của thế giới. Tại sao họ trân trọng từng cái giá trị chân lý của Phật giáo như vậy? Còn mình ở lè tè dưới này mà mình đi phỉ báng, đi chỉ trích thì không nên ha. Cả hai thái cực thì mình phải thấy là mình nên khiêm hạ, khiêm cung, nên nhìn lại cái gì, cái pháp nó có chân đế và tục đế. Cái việc đi chùa tụng kinh niệm Phật phần nào đó nó là cái hình thức thôi, nhưng nó cũng là cái hình thức rất quan trọng để mình có thể đi vào cái cửa ngõ giáo lý của Đức Phật. Giống như chúng ta nói cái ngón tay chỉ trăng, không ai nói cái ngón tay này là trăng, nhưng không có ngón tay này chỉ có thấy mặt trăng không, phải không? Mình thử giỏi mình thấy cái mặt trăng đi thì không cần ai phải chỉ. Bây giờ mình không thấy trăng, người ta đưa cái ngón tay người ta chỉ trăng, mình đi, ê cái ngón tay này không phải trăng nè, mày là vậy là ngu nè, mình chửi bới. Nhưng trong khi không có ngón tay này mình không thấy trăng ở đâu. Mình không lầm ngón tay này là trăng là được, chứ không phải mình đi chỉ trích bài xích cái ngón tay này là sai, sao sai được, đúng không ạ? Chúng ta cũng vậy, chúng ta chưa hiểu được cái giá trị của Phật Pháp Tăng, chúng ta chưa hiểu được cái giá trị của ăn chay niệm Phật đi chùa, thì chúng ta đừng vội bài xích. À, được không ạ? Thôi mình trả lời câu hỏi tới đây ha. Và mình hẹn những cái vấn đáp Phật Pháp lần sau. Kết thúc pháp thoại này thì sư cô chỉ xin nói thêm một điều rất là nhỏ. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đối với những vị mà đang có liên quan đến vấn đề này. Nhưng cũng xin nhắc nhở cho đặc biệt là các Phật tử mà đang sinh hoạt với đạo tràng của sư cô. Vừa rồi thì có hai chị Phật tử đang sinh hoạt trong đạo tràng sư cô là đến khóc lóc rất là lớn vì bị lừa trong cái việc mà chơi tiền ảo. Chị là rất khó khăn, đi làm công ty một tháng chỉ có 1,5 triệu thôi và sống rất là chật vật, cho nên rất muốn có một cái thu nhập thụ động, một cái thu nhập thêm ngoài để cho đời sống của mình và con mình nó đỡ vất vả hơn. Thì chị đã nghe theo một cái lời một người rất là tin cậy để mà rủ chị vào chơi cái tiền ảo, chơi chứng khoán gì đó. Thì chị nói là 2 tháng đầu là người ta trả lãi rất là đàng hoàng, nhưng mà từ sau đó là không có rút tiền được và người ta liên tục đổi từ cái mã số tiền này thành cái hệ thống tiền khác, rồi đổi như vậy là tiền nó rớt hết một nửa mà vẫn không rút được, rồi đổi qua cái cuối cùng là mất luôn, không còn ngàn nào nữa hết. Tức là từ một cục tiền rất thật của chị bây giờ đã trở thành không có gì hết. Và tiền đó không phải một mình chị có nữa mà chị còn vay mượn từ những người bạn của chị nữa, và nó mất trắng như vậy và chị rất là buồn khổ, chị khóc với sư cô. Thì đây không phải là một trường hợp mà là rất rất nhiều trường hợp. Vừa rồi có nghe nói một trường hợp của một chị nữa mà bị lừa tới 200.000 đô la Mỹ, nghĩa là 2 óc tiền hàng luôn. Và chị này bây giờ đang bị tất cả cộng đồng là những người đã tin cậy và giao cho chị tiền là kiện chị tập thể ra tòa luôn. Thì chị sống dở chết dở, chị xin đi về chùa nương tựa, chứ bây giờ về Việt Nam trốn cũng không xong, ở đây sống cũng không được, thì rất là bế tắc và bi kịch. Và chúng ta cũng biết là vừa rồi đại sứ quán cũng có nêu lên một trường hợp là du học sinh qua đây làm nghiên cứu sinh tiến sĩ mà đã huy động một cái số tiền rất lớn, đó là cũng gần lên tới 200.000 đô la. Đây là một số tiền cực kỳ lớn luôn và hoàn toàn bể nợ, không trả được cho bất kỳ ai. Và em này đã từng là hoạt động trong đoàn hội rất là năng động, cho nên nó là được niềm tin của rất là nhiều người. Cuối cùng là như vậy. Hiện nay trong đạo tràng sư cô cũng đang có một nhóm Phật tử là rủ nhau chơi cái này mà sư cô nói cũng không có nghe. Thành ra sư cô biết là nói đến cái điều này sẽ đụng chạm đến rất đông những người đang vẫn còn vướng vào cái chương trình này. Thì cô chỉ có một cái nhắc nhở nhỏ thôi. Chúng ta biết là Đức Phật phải dạy cho mình đó là chánh mạng và chánh nghiệp. Không có một cái số tiền nào mà quá dễ dàng tự nhiên mà từ trên trời rớt xuống. Những cái việc mà tài chánh hoặc là đầu tư như vậy, mình phải có kiến thức rất vững về các cái thông tin về chứng khoán và tài chánh. Mọi người mà biết sư cô từ trước khi xuất gia thì biết là sư cô xuất thân từ tập đoàn tài chính lớn thứ tư ở tại Hàn Quốc này. Và trong cái quá trình làm trong cái tập đoàn tài chính của Hàn Quốc này thì sư cô được dạy về cái việc mà đầu tư bất động sản và chứng khoán rất là nhiều. Và chúng ta biết là trong một cái bộ phận rất quan trọng của nhà băng, đó là một cái đội ngũ những người phải nói là đầu óc siêu giỏi, đó là phân tích được cái tình hình chứng khoán và các cái số liệu trên toàn thế giới vào mỗi ngày, và họ nhận cái tiền ủy thác của người đầu tư để mà họ mua cái đồng đô này, để họ bán cái đồng đô khác, họ mua cái chứng khoán này, họ bán cái chứng khoán đó. Sau đó cho khi mà kết thúc phiên giao dịch thì nhà đầu tư phải có lãi, thì cái lãi suất đó chia lại cho ngân hàng. Và quý vị biết là cái số lượng người mà làm việc trong cái bộ phận này là siêu giỏi, và cái lương của họ gấp 10, gấp 20 lần những nhân viên bình thường ở trong nhà băng khác. Và cái chỗ này từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tuyệt đối là ngoại bất xuất, nội bất nhập. Chỉ có 5 giờ chiều là phóng viên mới được đến để chụp hình cái sàn giao dịch ở bên ngoài thôi. Cho mình biết họ làm rất là giỏi, và những người này họ học cái đầu của họ vô cùng giỏi. Họ một người là họ có tới 5-6 cái màn hình computer, họ coi chỉ số trên toàn cầu như vậy. Và sư cô là người đã từng được dẫn đến đó chỉ để cho coi thôi, chứ không được bước chân vô, trong khi mình là nhân viên chính thức ở trong ngân hàng. Nhiều đó thôi để mình biết rằng, để đầu tư các cái dòng tiền, các cái chứng khoán, chúng ta phải có một cái kiến thức, một cái kỹ năng, phải nói là một cái chuyên môn siêu việt, chứ không phải là mình bạ đâu mà mình làm đó là được. Không có một cái đồng tiền nào dễ kiếm ngoài mồ hôi mướt mắt, trong khi những chuyên gia này họ phải mất tới vài chục năm để họ phân tích số liệu thị trường thì họ mới tạo ra cái lợi nhuận cho nhà đầu tư, mới tạo ra cái lợi nhuận cho cái ngân hàng. À, vậy thì không có đơn giản để cái việc này mà chúng ta không hề có kiến thức gì mà chúng ta có thể tạo ra được một cái lợi nhuận lớn. Hơn nữa là hình thức ở đây sư cô nghe Phật tử nói lại đó là một cái hình thức giống như là mình không trực tiếp đầu tư, tại vì mình có biết gì đâu mà mình đầu tư, mình phải ủy thác một cục tiền rất lớn cho một người nào đó, rồi cái người đó mang cái tiền mình đi đâu mình cũng không hề biết, và cuối cùng là chưa hề được 3 tháng theo cái lời hứa của họ là đã sập sàn giao dịch toàn bộ. Và cái sàn này là những cái chương trình người ta muốn viết cái gì đó lên người ta viết thôi, chứ không phải là chúng ta đầu tư và đúng những cái chứng khoán hoặc những cái dòng tiền ảo mà tiền số, tiền kỹ thuật số mà nó có thể sinh lợi đâu. Vậy thì Phật tử phải hết sức là cẩn trọng và cân nhắc. Cô nói một lời rất chân thành. Ở đây không phải một hai trường hợp, không phải số tiền nhỏ nữa mà là số tiền đã lên đến vài chục ngàn đô cho tới vài trăm ngàn đô, là một số tiền rất lớn, có khi cả đời mình chưa kiếm ra được. Vậy thì phải cân nhắc, hết sức cân nhắc. Một lần nữa, đặc biệt Phật tử xa thì cô không nói, những Phật tử gần gũi sinh hoạt đạo tràng với sư cô. Sư cô xin nhắc rõ lại một lần nữa, tuyệt đối hết sức cẩn trọng đối với cái việc mà chơi tiền ảo và đầu tư vào này. Nói như vậy sẽ đụng chạm đến một nhóm Phật tử đang sinh hoạt cùng với sư cô, nhưng mà xin hoan hỷ giùm. Đây là cái thông tin mà cô cần phải chia sẻ chính thức cho cộng đồng ở đây, bởi vì cái việc này hiện nay đang quá sức, là càng corona, càng covid làm ăn càng khó khăn, người ta càng phải khổ sở. Chưa kể corona không đi ra ngoài được, thì là cái người mà mình bị lừa gần nhất là những người bà con thân thuộc và anh em cột chèo với mình mà làm chung công ty, ở chung nhà nữa. Tại giờ corona đâu có đi xa được đâu, mà những người mà mình tin thông thường là những người lại là gần gũi mình nhất. Vậy là nó vừa mất tiền vừa mất tình nữa. Cho nên mình phải hết sức sáng suốt ở đây ha. Rất là mong quý Phật tử phải hết sức cẩn trọng trong mỗi cái bước sử dụng tài chánh của mình, sao cho đừng có gây cái hậu quả tiêu cực về sau. Chứ bây giờ nhìn thấy những cái trường hợp như vậy là vô cùng bế tắc. Một số tiền lớn như vậy thì không ai có đỡ nổi hết á, mà chỉ có phải thưa ra tòa thôi. Thưa ra tòa thì kiểu gì cũng phải chạm đến pháp lý rồi. Dân sự còn không là hình sự nếu mà nó quá lớn lao. Thì bây giờ mình phải sáng suốt. Đức Phật nói rồi, cái tham nó giống như là mình le lưỡi liếm cái giọt mực ở trên cây kiếm, liếm chưa được giọt mực là đứt lưỡi rồi. Thì mình phải cẩn thận đối với những cái mà hứa hẹn lãi suất cao chót vót như vậy ha. Xin kết thúc pháp thoại ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần vấn đáp ở những kỳ sau.